Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 Tomino Địa Ngục 06. Lúc này đại môn đẩy ra, một nam một nữ ầm ĩ tiến vào, nam nhân mắng nữ nhân, không có việc gì trở về làm gì, hiện tại hảo, đường bị đổ vũ không đình, lại đến ở bên này qua Demonster mẹ nó. Quán âm trầm quỷ dị căn bản không phải người trụ địa phương. Ta mỡ heo che tâm mới cùng ngươi trở về. Lại được một Demonster thảo. Nữ nhân thét chói tai. Căn bản là ta ba tài sản che lại ngươi tâm ngươi mới có thể gấp trở về đi. Đã mơ ước ta ba tài sản lại không nghĩ tới cất chứa quán trụ. Trở về liền lại nhảy dài dòng đem sai tất cả đều đẩy ở ta trên người. Lại xuẩn lại túng. Ta như thế nào gả cho ngươi loại này mặt hàng? Ngụy Miên Miên, ngươi cái này người đàn bà đanh đá. Giảng điểm đạo lý được không? Chính ngươi đại sáng sớm nhìn đến trời mưa nghĩ đến ngươi ba chân có tật xấu. Mắt trông mong chạy tới tận hiếu đạo. Đánh giám, ngày thường làm gì không tới. Liền ở tại quán đều sợ hãi. Tưởng tượng đến có thể gặp dịp thì chơi thời điểm liền lập tức chạy tới. Ngươi không biết xấu hổ nói ta. Ta còn không có oán chính mình cưới ngươi loại này người đàn bà đanh đá. Ngươi cư nhiên còn dám mắng ta. Ngụy Miên Miên thanh âm càng thêm bén nhọn. Trên mặt phẫn nộ cơ hồ muốn hóa thành lợi kiếm chọc thủng đối diện trượng phu. Đỏ tươi móng tay ngo ngoe dục dịch. Phảng phất ngay sau đó liền phải cào thượng hắn. Phùng Bình, làm người muốn bằng lương tâm. Nếu không phải ta ba. Ngươi có thể có hôm nay, ngươi cùng ta trở về, không phải cũng là tham ta ba nhân mạch, tham hắn trong lâu cất chứa sao? Đừng cho là ta không biết ngươi trong bụng ẩn giấu cái gì tâm tư. Ngươi muốn còn tưởng liền ngoan ngoãn bế khẩn miệng, chớ chọc ta không cao hứng, Phùng Bình xác thật có điều cố kỵ. Chỉ là khí cực cả giận nói, ngươi cho ta hiếm lại những cái đó tà môn ngoạn ý. Ngươi cái gì mặt hàng? Ngươi ba lại là cái gì mặt hàng ta sẽ không biết. Đừng cho là ta không biết hắn mấy năm trước làm kia gọi là gì sự. Hổ độc còn không thực tử. Hắn, Phùng Bình, như sấm dậy đất bằng. Tạc đến hai vợ chồng lập tức tắt thanh. Ngụy Miên Miên quay đầu vừa thấy. Thế nhưng nhìn thấy vào ngày mưa rời đi thư phòng Ngụy Quang Minh. Xem hắn sắc mặt liền biết vừa rồi hai người khắc khẩu tất cả đều bị nghe được. Ngụy Miên Miên thật cẩn thận lấy lòng nói. Ba, ngươi như thế nào không ở thư phòng? Ta nếu là ở thư phòng còn nhìn không tới các ngươi ở chỗ này mất mặt xấu hổ, Ngụy Quang Minh. Tức giận trách cứ, thấy hai người còn tưởng cãi cọ, quải trượng đốt đốt chọc mặt đất, câm miệng, chợt hắn đối còn ngồi ở nhà ăn Trần Dương mấy người nói. Ngượng ngùng, gia giáo không nghiêm, chê cười, Trần Dương hòa nhã nói. Không có việc gì, Ngụy tiên sinh chân còn đau sao? Bệnh cũ, đã thói quen, Ngụy Quang Minh xua tay nói không có việc gì. Tiếp tục hỏi, các ngươi tra được là thứ gì ở trong quán quấy phá sao? Có biện pháp giải quyết sao? Trần Dương, đã có mặt mày, còn cần xác định Phùng Bình dành trước hỏi, các ngươi là người nào? Tới tra cái gì? Không được vô lễ. Bọn họ là thiên sư, Ngụy Quang Minh quát lớn nói. Phùng Bình bị quát lớn không sinh khí cũng không sợ hãi. Ngược lại rất cao hứng. Đã sớm nên thỉnh thiên sư. Ta liền cảm thấy trong quán âm trầm trầm. Bên trong lại cất chứa như vậy nhiều cái loại này đồ vật. Nên đuổi trừ tà, Ngụy Quang Minh không mắt thấy cái này nói chuyện không trải qua đại não con rể. Nếu không phải nữ nhi lúc trước khăng khăng gả hắn. Hắn liền nhìn đến loại này ngu xuẩn đều không muốn, mắt thấy Trần Dương đám người chỉ tra được mặt mày, hắn chân lại đau đến phát run, liền chống quải trượng lại trở về thư phòng, đi rồi vài bước bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người nói, ta thế bác sĩ hách hỏi một chút, hắn sáng nay nhìn đến dưới mái hiên đứng cái bạch y nữ nhân. Chính là cái gì dấu hiệu? Trần Dương rũ mắt, đại khái là núi rừng gian quỷ mị tới đục mưa. Không đáng ngại, vài thứ kia vào không được Ngụy Quang Minh. Ta cùng hắn nói, Mao Tiểu Lệ cùng Trương Cầu Đạo liếc nhau. không tiếng động dò hỏi như thế nào lại xuất hiện cái bạch y nữ nhân. Trương Cầu Đạo đem bác sĩ Hách không sống được bao lâu sự tình nói cho nàng. Mao Tiểu Lỵ bĩu môi xách than một tiếng, rõ ràng là cứu tử phù thương bác sĩ, có thể quán thượng những việc này phỏng chừng tâm hắc, Ngụy Miên Miên cảm thấy trước mặt ngoại nhân mất mặt. Hơn nữa cũng không phải quá thích thiên sư lại thượng vội vàng lấy lòng Ngụy Quang Minh. Vì thế không như thế nào để ý tới Trần Dương mấy người liền chạy nhanh đi thư phòng hiếu kính Ngụy Quang Minh, đến nỗi Phùng Bình, từ trước đến nay không thích hắn cha vợ, dù sao đối phương cũng không thích hắn, sớm chút năm còn sẽ lấy lòng, hiện tại liền gặp mặt đều lười. Hắn dạo bước đến bàn ăn trước. Kéo ra ghế dựa chiều Trần Dương đám người nói, các ngươi nhất định phải đem quán những cái đó tà môn đồ vật đều chảo sạch sẽ. Này cất chứa quán thật sự quá tà môn, cũng theo ta cái kia âm dương quái khí nhạc phụ trụ đến đi xuống, khấu tuyên linh. Ở nơi này người không phải rất nhiều sao, như thế nào đến ngươi trong mắt cũng chỉ dư lại Ngụy tiên sinh. Các ngươi không biết, ta cái kia nhạc phụ ngoan cố không hóa. Yêu thích cổ quái, hắn thu thập những người đó ra, thi thể, ở tại này đó địa phương, không túng đến hoảng, các ngươi đều nghe được vừa rồi cái kia người đàn bà đanh đá chửi đồng nói đi. Là, nhạc phụ là cung cấp nhân mạch cho ta, nhưng dư lại đều là ta chính mình kinh doanh, đến nỗi kia cái gì cất chứa, ta một chút đều không mơ ước, ta túng, sợ hãi. Không những cái đó khủng bố yêu thích Phùng Bình bưng lên cháo trắng cùng bánh bao một trận ăn. Ngấu nghiến, ăn xong sau tiếp tục nói. Cũng theo ta cái kia đại cữu ca, cô em vợ, còn có kế nhạc mẫu chịu được này cất chứa quán. Đại cữu ca cùng nhạc phụ giống nhau, yêu thích quỷ dị, cô em vợ, cả ngày âm khí nặng nề. Một câu không nói, ta cái kia kế nhạc mẫu sao? Thật là không biết nàng là thần kinh đại điều vẫn là thật thuyết vô thần giả. Tấm tắc Trương Cầu Đạo gõ cái bàn. Ta vừa rồi nghe được các ngươi nói đường bị đổ. Bên ngoài phát sinh sơn thể sụp đổ. Không có, Phùng Bình xua tay nói. Chính là chúng ta lại đây trên đường. Vừa qua khỏi trung gian kia giai đoạn. Một đạo sét đánh xuống dưới. Đem khỏa đại thụ phách ngã vào chính giữa. Ngăn lại đường cái cùng không cho chiếc xe quá. Vừa lúc màn mưa quá nặng, muốn rời đi cây đại thụ kia cũng là phiền toái. Ta vốn là bồi nàng trở về gặp thấy nhạc phụ, buổi tối còn trở về. Kết quả hiện tại mưa to hơn nữa đường bị đổ. Phỏng chừng là muốn ở chỗ này ở một đêm monster, hắn lắc đầu thở dài. Nơi này thái âm sâm, ta thật sự một chút đều không nghĩ trụ Trần Dương. Kia thật là trùng hợp. Bất quá ngươi vừa rồi còn nói một câu, đừng cho là ta không biết hắn mấy năm trước làm kia gọi là gì sự, những lời này ý tứ có thể thỉnh ngươi giải thích rõ ràng sao? Phùng Bình gương mặt tươi cười lập tức cứng đờ, cực kỳ mất tự nhiên, ngay sau đó cười gượng nói, "A, ta nói rồi những lời này sao? Ta, cái kia ta còn có việc." Đi trước một bước, Mao Tiểu Lỵ trực tiếp nhảy lên bàn nhảy đến trước mặt hắn. Cùng Trương Cầu Đạo cùng nhau đè lại Phùng Bình bả vai. Nói hay không, ta, không phải, ta thật không biết nói cái gì. Ta đó chính là thuận miệng vừa nói. Hảo hảo hảo, ta nói được rồi đi. Trước bắt tay buông ra, ép tới rất đau, Mao Tiểu Lỵ cùng Trương Cầu Đạo buông ra Phùng Bình bả vai. Phùng Bình biên xoa bả vai biên không được tự nhiên quan khán ở đây người. Bất đắc dĩ nói, chuyện này đi, kỳ thật không tính bao lớn sự. Các ngươi đều biết ta nhạc phụ yêu thích kỳ lạ, quả thực là điên cuồng. Mấy năm trước phát hiện có nhân gia trong nhà ẩn giấu phó chân quý ra người đường tạp. Đối phương không chịu bán, nhưng là nhìn chúng Ngụy Hiểu Hiểu. Theo ta kia có em vợ, người nọ đều 5-60 tuổi. Còn thiếu tưởng nhân gia tiểu cô nương, người bình thường đều sẽ không đồng ý này hoang đường yêu cầu. Nhưng nhạc phụ đồng ý kia, Ngụy Hiểu Hiểu thật gả qua đi, không gả thành, kết hôn trên đường ra tai nạn xe cộ, Ngụy Hiểu Hiểu bị thương, cái kia vô sỉ hỗn cầu đương trường tử vong, hắn nhi nữ tự nhiên không nghĩ muốn Ngụy Hiểu Hiểu qua đi phân gia sản. làm chủ hôn sự này không thành lập. Ngụy Hiểu Hiểu lúc này mới không gả thành Mao Tiểu Lỵ. T, này vẫn là thân ba sao? Cho nên nói điên cuồng a. Phùng Bình suốt cổ áo đứng lên. Ta thực sự có sự. Đi trước, nói xong nhanh như chớp liền chạy. Sợ Trương Cầu Đạo cùng Mao Tiểu Lỵ lại đem hắn ngăn chặn. Mao Tiểu Lỵ nhìn theo hắn bóng dáng nói. Có thể tin sao, Trương Cầu Đạo, không nói dối, nhưng cùng hắn vốn dĩ muốn nói hẳn là hai chuyện khác nhau, Mao Tiểu Lỵ quay đầu tò mò trợn tròn. Đôi mắt, có ý tứ gì, Trương Cầu Đạo sửng sốt một chút, cảm thấy Mao Tiểu Lỵ phá lệ đáng yêu. Vì thế đột nhiên duỗi tay ninh trụ nàng gương mặt, Mao Tiểu Lỵ cũng sửng sốt, ngươi véo ta làm gì? Trương Cầu Đạo hoàn hồn sau dường như không có việc gì buông ra tay. Nhìn xem có thể hay không đem ngươi véo thông minh điểm ẩn đi, Mao Tiểu Lỵ tức giận. Dương nanh múa vuốt cùng Trương Cầu Đạo véo lên, hảo sau một lúc lâu mới bình ổn tình hình chiến đấu. Mao Tiểu Lỵ nghe được Trần Dương phá lệ hiền lành thanh âm. Nháo xong rồi, Trần Dương qua lại xem Mao Tiểu Lỵ cùng Trương Cầu Đạo. Nhịn không được lộ ra vui mừng cười, cảm giác phân cục bế lên tiểu nhãi con tương lai không xa. Tưởng tượng đến tương lai có thể bị tiểu nhãi con chiếm lĩnh phân cục. Trần Dương tươi cười căn bản vô pháp ức chế, hắn biên cười biên nói. Cầu Đạo ý tứ hẳn là nói Phùng Bình buột miệng thốt ra chỉ trích Ngụy Quang Minh nói. Là chỉ Ngụy Quang Minh làm một khác sự kiện, mà không phải đem Ngụy Hiểu Hiểu gả cho một cái lão nhân sự tình, một khác sự kiện là cái gì? Mao Tiểu Lỵ lần đầu cảm thấy Trần Dương tươi cười có thể lệnh nàng khởi nổi da gà. Không biết, Trần Dương đứng dậy, giao cho các ngươi đi tra xét, cố lên, dừng một chút, hắn hơn nữa một câu, lần này là đối bốn người nói, vợ chồng đồng lòng, tát biển đông cũng cạn, nghe vậy. Lục Tu Chi chống gương mặt cười tủm tỉm thả quang minh chính đại xem Khấu Tuyên Linh. Người sau che mặt lạnh tĩnh ăn bữa sáng. Mao Tiểu Lỵ cùng Trương Cầu Đạo liếc nhau. Sôi nổi buồn nôn phun trạng. Trần Dương cười tủm tỉm lên lầu. Ở trên hàng hiên gặp được Ngụy kia thê tử Hứa Duyệt. Nàng đứng ở hàng hiên trung ương. Biểu tình hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt. Ở Trần Dương trải qua thời điểm đột nhiên muốn túm chặt hắn. Trần Dương trốn rồi qua đi cũng nhanh chóng lui ra phía sau vài bước. Ngươi có chuyện nói, Hứa Duyệt nuốt nuốt nước miếng, mắt mang khẩn cầu nói. Ngươi bồi nàng chơi được không? Nàng, ai, không, không phải nàng, là bọn họ, Hứa Duyệt chờ mong dò hỏi. Ngươi bồi bọn họ chơi được không? Trần Dương ở nàng chờ mong dưới ánh mắt lắc đầu. Xin lỗi, ta không thích chơi, ngươi đương quỷ, sao? Tìm ai, Hứa Duyệt cả người run lên, hoảng hoảng loạn loạn chuyển động, đúng vậy, còn muốn tìm được mới được, không thể đương quỷ, muốn tìm được, nàng bỗng nhiên cả người cứng đờ, bình tĩnh nhìn phía trước thật lớn đồng hồ để bàn, nàng bỗng nhiên lộ ra vui vẻ tươi cười, chạy đến cái kia đại trung trước nhón chân tiêm mở ra đồng hồ để bàn mặt đồng hồ. Nguyên lai chỉ là hình như đồng hồ để bàn bài trí. Mặt đồng hồ bỗng nhiên bị kéo ra, một cây bén nhọn sắc bén kim đồng hồ đột nhiên bắn ra tới. Trần Dương tay mắt lanh lẹ kéo ra Hứa Duyệt, nếu không nàng sẽ trực tiếp bị kim đồng hồ sắc bén chọc thủng trong mắt. Hứa Duyệt kinh hồn chưa định, đồng hồ để bàn đột nhiên phát ra, đang đang tiếng vang. Rắc một tiếng, đồng hồ để bàn phía dưới chậm rãi mở ra. Bên trong là tứ chi bị buộc chặt cũng gấp lên ấu tiểu thi thể. Than trì sắc tràn đầy vết thương làn da, hoảng sợ biểu tình, cùng với trên cổ rõ ràng lạc ngân, rõ ràng là Ngụy Chi Chi. Trần Dương chạy nhanh đem Ngụy Chi Chi bế lên tới, thử nàng hơi thở, ngay sau đó Ngụy Chi Chi đột nhiên nhảy dựng lên, thoáng lược le lưỡi, thập phần đắc ý cười to, tiếng cười tiêm tế đến làm người bực bội bất an. Hứa Duyệt bỗng nhiên bộc phát ra thét chói tai. A, nàng thét chói tai chạy như điên xuống dưới. Dẫm không lăn đến dưới lầu quăng ngã đoạn một chân. Xuyên tim đau đớn còn so ra kém Ngụy Chi Chi thi thể cho nàng mang đến sợ hãi. Nàng trong cổ họng phát ra xúc sinh thô xuyễn. Ánh mắt đã sớm tan rã. như cụ ý đồ hướng cửa bò đi ra ngoài. Ngụy Ninh đứng ở cửa thang lầu trên cao nhìn xuống, mặt vô biểu tình, lẩm bẩm tự nói, không cần sợ hãi, bởi vì mới bắt đầu. Hết chương.